Long Phù, chương 663, 663, nhân Phật hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa lần trước luyện hóa, vạn tượng toái diệt bổng, đến lực lượng chi căn bản, thậm chí thiếu chút nữa từ nay tốt bên trong một ít lưu lại tin tức. Suy tính ra đại lực thần chân thần đại vị vị trí. Nếu là hắn cảnh giới lại lần nữa đề cao. Như vậy là hắn có thể đủ chân chính biết đại lực thần chân thần đại vị chi địa phương. Sau đó bố trí tế đàn, kêu gọi lúc này hạ xuống. Từ đó lấy được một cái chân thần ngôi đối với bất kỳ môn phái cũng cực trọng yếu. Cơ hồ là có thể sánh bằng chấn sơn chi bảo. Cho dù là bây giờ Tĩnh Tiên Ti, cũng không có chân thần ngôi chi tồn tại. Bất quá. Hắn mặc dù luyện hóa vạn tượng toái diệt bổng, nhưng cũng không có luyện hóa giải thoát cung cùng thường cùng vô thường mũi tên. So với vạn tượng toái diệt bổng đến, giải thoát cung cùng thường cùng vô thường mũi tên lợi hại hơn nhiều. Càng tích chứa tối cao Phật môn chân đế ở bên trong. Chính là Phật chi khởi nguyên, thậm chí có khả năng mở ra Phật tông bỉ ngạn kim sơn chìa khóa. Cổ Trần Sa bây giờ mượn đấu nhất vũ lực lượng, đem cung này mũi tên luyện hóa, đã nhìn thấy cung tên hóa thành một cái tiểu tiểu, phất, chữ, ở trong thân thể không ngừng rong ruổi, tăng thêm tự thân vô cùng động lực. Cái này rất giống là vốn là một con ngựa kéo xe ngựa. Bây giờ lại tăng thêm một con ngựa, tự nhiên động lực 10 phần, nhẹ nhàng linh hoạt, mượn luyện hóa giải thoát cung. Thường cùng vô thường mũi tên lực lượng, linh thức tăng vọt, lại dòm ngó đến đấu nhất vũ hồng mông thụ một ít ảo diệu vị trí. Dĩ nhiên hắn còn không cách nào dòm ngó đầy đủ hết. Coi như bằng vào này linh quang chợt lóe dòm ngó, cũng là được ích lợi không nhỏ. Tìm hiểu kỹ càng chi, không những có thể đem thế giới thụ tiến hơn một bước, tăng thêm rất nhiều thần diệu không nói. Càng là càng đủ để cho tự thân cảnh giới lại đột phá lần nữa. Đến mang tính then chốt một bước. 20 thất biến, lưỡng giới vô gian, cảnh giới, một luyện hóa giải thoát cung cùng thường cùng vô thường mũi tên. Cổ Trần Sa tu vi tăng lên gấp bội, nhô lên cao lần nữa dung một cái. Liền đem đấu nhất vũ cái này hóa thân đánh vỡ. Người tốt, đấu nhất vũ thu hóa thân. Trên mặt hiển hiện ra vẻ kinh ngạc, người lại có thể biến hóa tế thiên phù chiếu. Càng mấu chốt là, này phù chiếu lại vô cùng tương tự. Nắm giữ thụ mệnh vu thiên uy năng, bức bách ta rốt cuộc thúc dục hồng mông thụ biến hóa mới có thể chống lại. Rất tốt, người cái này giảo hoạt tiểu tử. Cái này có phải hay không dựa dẫm vào ta lấy được bộ phận hồng mông thụ bí mật? Như nhau, Cổ Trần Sa đạo. Ngươi cũng dựa dẫm vào ta lấy được không ít bí mật. Nếu như ta suy đoán không có sai, mới vừa rồi chớp mắt, ngươi cũng là cố ý, ngồi ta luyện hóa giải thoát cung cùng thường cùng vô thường mũi tên thời điểm. Ngươi liền thừa cơ dùng một tia huyền diệu lực lượng, ở nơi này cung tên bên trong bố trí tới nào đó cấm chế. Ngươi đây cũng cảm ứng được, đấu nhất vũ vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Đã như vậy, này cấm chế hiển nhiên cũng đã bị ngươi hóa giải được. Xem ra ta còn là xem thường ngươi. Chúng ta hợp tác chính là như thế. Ngươi đúng lúc, ta cũng đúng lúc, không phải sao. Hơn nữa mới vừa rồi ngươi thúc dục hóa thân biến hóa ra tới hồng mông thụ huyền bí cùng ba đại thiên tôn nắm giữ hồng mông thụ bí mật so với. Chẳng qua chỉ là cửu nghiêu nhất mao mà thôi. Đối với ta mà nói. Cũng chính là tìm hiểu một ít nhỏ nhặt không đáng kể tinh túy mà thôi. Cổ Trần Sa làm sao không biết đấu nhất vũ trong lòng thật sự là cái gì. Cô gái này ngoài mặt mặc dù kinh ngạc, thật đều tại trong lòng bàn tay. Mình bây giờ không dùng tới trung thiên thế giới lực lượng chi. Cùng nàng đấu trí so dũng khí, hay lại là thuộc về gió. Bản thân ngươi tu vi. Đạo cảnh 26 biến hóa vạn pháp quy nhất, lại có thể đánh bại ta đã tăng lên đến 31 biến hóa hư không tạo vật cảnh giới. Lợi hại như vậy, Thật là chưa bao giờ nghe. Có thể nói, ta đây cái hóa thân. Giống vậy cảnh giới chi. Đánh bại 4 năm cái 31 biến hóa thần cấp không thành vấn đề. Nói cách khác, người bây giờ bản thân sức chiến đấu thì tương đương với 6-7-31 thần cấp. Đấu nhất vũ ở tính toán cổ trần xa sức chiến đấu. Sức chiến đấu ta cũng không nhìn chúng. Cổ trần xa đảo, từ xưa tới nay, chiến đấu đấu chi lực đều có suy kiệt, mà sinh sản lực cuồn cuộn không dứt. Thần cấp sở dĩ là thần cấp, là bởi vì nắm giữ thế giới chi lực. Nếu như phát triển tộc quần nhân loại, kinh doanh đế quốc, thật sự sinh sản lực vô cùng to lớn. Đây mới là mấu chốt nhất. Người ngược lại nhìn rất chính xác. Đấu nhất vũ đã nhìn ra, cổ trần xa đối với tu hành biết nhận biết cực sâu khắc. Đối với sau này đi như thế nào, cũng hoàn toàn kế hoạch được. Một bước một cái dấu chân. Hơn nữa không thể lay động. Đã kế hoạch xong con đường. Hơn nữa tin chắc không nghi ngờ. Không có mảy may nghi ngờ. Thuần túy như hư không thủy tinh. Chiếu lấp lánh. Cố gắng hết sức đáng sợ. Đấu nhất vũ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đối với tương lai tu hành kiên định như vậy mà thuần túy người. Dưới cái nhìn của nàng, cổ trần xa đối với sau này tu hành, đã sớm dựa theo tốt kế hoạch, giống như cúi người nhặt cục đá như thế. Đi một bước cong một bước thắt lưng mà thôi. Cho dù là chính nàng, chậm chạp không cách nào đột phá thiên tôn cảnh giới. Đối với tương lai tu vi, có lúc như cũ sẽ đối với chính mình giữ vững sinh ra hoài nghi. Có thể cổ trần xa không có chút nào hoài nghi. Đây là kinh khủng, người này nếu như có cơ hội, nhất định phải đem hắn chém chết. Đấu nhất vũ là động chân chính sát ý nghĩ. Vạn không thể để cho lại lớn lên. Bây giờ người này có hai cái bùng nổ điểm. Đệ nhất chính là lúc nào cũng có thể tấn thăng làm 20 thất biến. Đây là một cái đại đột phá. Một khi sau khi đột phá, người này chiến đấu sẽ lần nữa gia tăng không ít. Hai chính là người này lúc nào cũng có thể tìm hiểu dị số. Một khi tìm hiểu, lấy dị số tâm linh cưỡi ngày đạo pháp đó mới gọi là chân chính kinh khủng. Đấu nhất vũ hoàn toàn biết cổ trần xa. Người này tích góp hùng hồn. Hơn nữa tâm trí không có chút nào nghi ngờ. Trước đó chưa từng có kiên định. Càng thêm vào có trung thiên thế giới phối hợp. Nếu như hơi chút tìm hiểu. Chỉ sợ cảnh giới liền có thể liên tục tăng lên. Nhắm thẳng vào thần cấp. Đấu nhất vũ đều có điểm không dám cùng người này lại hợp tác hư giữ ủy xà đi. Bởi vì không chừng cổ trần xa cởi nàng trên người bí mật cùng kiến thức sau khi. Đến một cái điểm giới hạn sẽ đột nhiên bùng nổ. Nhưng nàng lại đang dây dưa bên trong. Tìm cơ hội, đem cổ trần xa giết chết. Dùng trảm tiên chu thần hồ lô chiếm đoạt. Nuôi này hồ lô, đó mới sẽ chân chính viên mãn. Đối với đấu nhất vũ mà nói, cổ trần đã là cái tiềm lực vô hạn nhân vật, cũng là một cái to đại bảo tàng. Để cho nàng buông tha là vạn vạn không chịu. Cô gái này đối với ta động sát tâm, tựa hồ đang nổi lên phải giết ta ý chí. Cổ trần xa nhìn rõ mọi việc, đối tương lai nắm chặt rõ ràng minh bạch, tựa hồ là tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, tương lai biến hóa. Đều tại trong lòng bàn tay. Hắn trí tuệ vững vàng. Biết rõ mình đánh bại đấu nhất vũ hóa thân. Để cho nàng cảm giác vô cùng uy hiếp. Mình bây giờ mới là đạo cảnh 26 biến hóa vạn pháp quy nhất. Nếu như tấn thăng 20 thất biến. 28 biến hóa. Thậm chí còn 20 cửu biến. Kia đấu nhất vũ đem như thế nào tự xử. Cổ trần xa biết. Phía sau ba cái biến hóa. Thật đối với mình mà nói, cũng không có gì bình cảnh, duy chỉ có là tấn thăng thần cấp có một cái to đại kiếp số cùng bình cảnh. Khó mà đột phá, nhưng mà, cho dù là hắn không tấn thăng thần cấp, chỉ cần đến 20 cửu biến cảm ngộ hỗn độn chi cảnh giới. Đấu nhất vũ muốn giết chết chính mình liền chật vật, đạo cảnh phía sau biến hóa, mỗi một tầng đều có đặc thù năng lực. 20 thất biến lưỡng giới vô gian xé hư không? Thuấn gian di động nhảy không nói. Thứ 28 biến hóa phá toái chân không? Chính là dùng vô thượng pháp lực. Phấn toái hư không? Từ trong để luyện ra chân không lực. Sau đó ngưng tụ, giống như từ trong bùn đất để luyện ra kim loại như thế. Đến cảnh giới này, liền có thể chế tạo không gian giới chỉ một loại tiểu tiểu pháp khí. Đương nhiên, cũng chính là không gian mà thôi. Cùng thế giới xa xa không thể so sánh. Thần cấp cao thủ vi trần thế giới. Mặc dù được đặt tên là vi trần, trên thực tế vô cùng to lớn. Trong đó bốn mùa vận chuyển, thời gian thay nhau, nhật nguyệt tuần hoàn, địa mạo phong phú, hoàn toàn độc lập, sinh linh cuộc sống ở bên trong cũng vui vẻ vô cùng. Mà một cái tiểu tiểu không gian tĩnh mịch vô cùng, chỉ có thể chứa đựng vật phẩm, không thể để cho sinh linh ở chung sinh sống. Không gian cấp bậc cùng thế giới chênh lệch 108.000 dặm. May là như thế. Bây giờ không gian loại pháp bảo, ở dân gian các đại hào môn, thậm chí còn thế gia đều là cung không đủ cầu bảo bối. Bất quá đạo cảnh 28 biến hóa phá toái chân không thật sự chế tạo không gian pháp khí rất không ổn định. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến. Một khi bể tan tành, bên trong chứa đựng vật phẩm cũng sẽ bị không gian chi lực thật sự nghiền thành bột hư vô. Sinh linh cũng đều trong nháy mắt diệt vong. Chỉ có đến 20 cửu biến cảm ngộ hỗn độn chi cảnh giới. Lợi dụng như vậy ý chí. Từ nơi sâu xa, mượn hỗn độn cảm ngộ, mới có thể triệt vững chắc không gian. Đến lúc này, 20 cửu biến cảm ngộ hỗn độn cường giả cũng liền cùng thần cấp chỉ có một bước ngắn. Hắn tự thân sáng lập không gian. Đã có thế giới hình thức ban đầu. Nhất vũ cô nương có thể cùng ta đang chiến đấu đi. Mới vừa rồi ngươi này đạo cảnh 31 biến hóa hư không tạo vật cảnh giới hóa thân bị ta đánh tan. Có thể đem cảnh giới tăng lên đến 32 biến hóa nhất niệm thông thiên. Cảnh giới này vậy thì không giống bình thường. Chạm tới đạt đến thánh nhân chi cảnh giới. Chính là thần cấp đỉnh phong. Ta ngược lại thật ra còn đánh một trận. Cổ trần sa luyện hóa giải thoát cung, thường cùng vô thường mũi tên sau khi, toàn thân cũng thoải mái vạn phần. Thân thể đang không ngừng trong vận chuyển, pháp lực tốc độ tăng nhanh, tựa hồ thiên bách cái thiên hà đang không ngừng vận chuyển. Hắn có thể đủ lấy 26 biến hóa cảnh giới, kích phá 31 biến hóa cảnh giới đấu nhất vũ hóa thân. Cũng coi là kinh thiên động địa chi thành tựu. Dựa theo đạo lý, 26 biến hóa tu sĩ chống lại 31 biến hóa cường giả thần cấp. Lỗ thổi khí liền phi hôi yên diệt, trung gian nhưng là kém 5 cái cảnh giới. Đương nhiên, đây cũng là cổ trần sa ngày đạo pháp dung hợp vạn tượng toái diệt bồng. Giải thoát cung cùng thường cùng vô thường mũi tên kết quả. Vô luận là hạt ngô hay lại là cung tên. Cũng chính là trong thiên địa vô cùng hiếm thấy chí bảo. Lại không nói giải thoát cung cùng thường cùng vô thường mũi tên. Chính là vạn tượng toái diệt bồng. Cũng chính là thượng cổ đại lực thần ngang dọc rất nhiều không gian. Không biết giết bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ hung khí. Có lần hai món pháp bảo. Đủ để khiến cho hắn ngang dọc vô địch. Không e ngại bất kỳ cường giả thần cấp. Ngươi đang ở đây mượn ta tu luyện. Đấu nhất vũ khoát khoát tay. Hơn nữa ngươi thực lực bây giờ. Ta đã không sai biệt lắm toàn bộ tính toán đi ra. Dò xét cũng không có bất kỳ chỗ ích lợi. Thật là đáng tiếc. Ta còn nhìn thêm chút nữa cực hạn ở nơi nào. Cổ trần sa biết đấu nhất vũ đối với chính mình phòng bị cực sâu. Kế đó đạo cảnh 32 biến hóa nhất niệm thông thiên. 33 biến hóa thánh nhân cảnh giới chân lý thánh tâm. 34 biến hóa giá ngự khí cân nhắc. 35 biến hóa hồng hoang vi trần. 36 biến hóa hắn biến hóa nhàn nhã. Này nhiều chút cảnh giới. Cũng huyền diệu không lường được. Nếu là ngươi có thể làm cho ta từng cái kiến thức. Ta ngược lại là có thể ngươi tốt nơi. Số từ 2648 hay. Hài sắc gần nặng, với rất nhiều tình tiết khó đỡ bởi sự ngu ngơ và đê tiện của men. đến số từ 2648, cách chương.